Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125: Đi trước Tinh Linh Vương Quốc. Ngày thứ 2, thần vực phục vụ khi hiếm thấy duy trì nửa ngày, đổi mới một bộ phận nội dung, bao quát một ít số liệu tu chỉnh cùng với một ít mới phó bản, bản đồ, còn bao gồm người chơi quan tâm nhất, cùng NPC thân mật chuyển động cùng nhau. Theo quan phương đưa tin, lần này đổi mới phía sau, người chơi đem có thể cùng NPC thành lập quan hệ thân mật, thậm chí phát sinh siêu việt hữu nghị chuyển động cùng nhau. Điều kiện tiên quyết, song phương độ hảo cảm muốn vượt lên trước bản thân, thậm chí càng cao. Nói chung, các người chơi xôi trào. Tần Phong cũng rất buồn bực, những thứ này đổi mới nếu so với kiếp trước nhanh một tuần đến một hai tháng. Xem ra chính mình trọng sinh đã để du hí yến trình càng lúc càng nhanh, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhưng ngay sau đó khẩn yếu, gạch dưới vẫn là tăng thực lực lên. Sau khi lên nét, Tần Phong xuất hiện ở Long Bảo, người đến người đi, náo nhiệt không tiếc. Dũng sĩ, nghe nói ngươi đánh bại công thành độc nhãn cự nhân chi vương. Sự tích của ngươi đã truyền khắp Thánh Khôi thành phố lớn ngõ nhỏ. Đế quốc Oren quan trên hướng Tần Phong đi tới. Long Bảo là Quang Minh trận doanh cứ điểm, thủ hộ nó là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tần Phong gật đầu, tốt, vì trợ giúp Long Bảo phòng ngự, quân đoàn đế quốc quyết định phái 10 vạn đại quân đóng ở nơi này. Oren quan trên khẽ vuốt cằm, sau đó mặt lộ vẻ ý tứ ngượng nghịu. Bất quá, quân đoàn đế quốc gặp một vài vấn đề. Xin ngài nói, là như thế này, chúng ta phát hiện Long Bảo truyền tống phí quá mức sang quý. Đế quốc tài chính rất khó gánh vác, cho nên hy vọng dũng sĩ có thể cho chúng ta một cái ưu đãi giá cả. Oren quan trên ngượng ngùng xoa xoa tay. Đương nhiên, để báo đáp lại, quân đoàn biết phụ trách hỗ trợ giữ gìn Long Bảo trị an. Phốp, Tần Phong thổ huyết, quả nhiên là chính mình quá xấu bụng. Liền NPC đều không nhìn nổi sao. Một cái người chơi thành trì, chỉ có PC nhiều rồi, mới có thể càng thêm phồn vinh. Bởi vì PC biết tuyên bố nhiệm vụ, cũng biết gây ra một ít đặc thù sự kiện, những thứ này đều sẽ hấp dẫn người chơi. Oren quan trên, ta sẽ vì quân đoàn đế quốc sĩ binh cung cấp giảm 90% giá cả. Tần Phong suy nghĩ một chút nói, không chỉ có đối với đế quốc sĩ binh, đối với hết thảy NPC đều chỉ thu một gãy giá cả. Cũng là hy vọng có thể mời chào càng nhiều NPC đến đây. Ân, nếu như có thể tới một ít anh hùng NPC vậy thì càng không thể tốt hơn nữa. Dũng sĩ, cảm tạ ngươi. Oren sông Tần Phong trùng điệp gật đầu. Keng, chúc mừng, ngài thành ý đả động Oren quan trên. Ngài thu được thưởng cho độ hảo cảm cộng 100, đế quốc danh vọng cộng 5000. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Được rồi, Tần Phong đối với nam tính NPC độ thiện cảm không phải quá cảm thấy hứng thú. 5000 điểm danh vọng ngược lại vẫn không sai. Kế tiếp, ngoại thành quảng trường truyền tống trận không ngừng lóe lên. Nhiều đội đế quốc sĩ binh giết đến, mặc giáp nắm duệ, nhìn chằm chằm. Số lượng, tổng cộng 10 vạn người. Cống hiến 10 triệu truyền tống phí. Sau đó, bọn lính ở một chỗ nơi góc tường trên đất trống, bắt đầu kéo chướng bồng, tu kiến lâm thời quân doanh đương nhiên. Đây cũng là phải trả tiền thuê, một tháng 10 triệu kim tệ. Đây đã là rất rẻ giá tiền. Keng, khu vực thông cáo, quân đoàn đế quốc Oren quan trên, ở Long Bảo tuyên bố nhiệm vụ, quét sạch vận rủi hải vịnh vong linh. Khu vực thông cáo. Quân đoàn đế quốc Oren quan trên tuyên bố nhiệm vụ vì quân đoàn đế quốc thu thập thảo dược. Khu vực thông cáo. Khu vực thông cáo. Hết thảy vận rủi ao đầm ngoạn ra trên màn ảnh xoát ra khỏi một dãy lớn thông cáo. Hết thảy vận rủi ao đầm ngoạn ra trên màn ảnh, xoát ra khỏi một dãy lớn thông cáo. Trong nháy mắt, hết thảy người chơi sôi trào. Ở Long Bảo, quái vật nhiều, tài nguyên phong phú, nhưng tương đối nhức đầu là tiếp không đến nhiệm vụ, chỉ có thể cắm đầu đánh quái. Bây giờ lại có PC tuyên bố nhiệm vụ, cũng liền bằng đánh quái đồng thời nhiều hơn một phần thu nhập. Không ít người chơi đều rối rít trở về thành tiếp nhiệm vụ. Nhìn trước mắt rộn rịp cảnh tượng, Tần Phong hài lòng gật đầu. Theo quân đoàn đế quốc vào ở, Long Bảo càng ngày sẽ càng phồn hoa. Mà từ 10 vạn đại quân, thêm viễn cổ tường thành, hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Bây giờ, cũng đến rồi LV21 cấp. Bước tiếp theo, cũng nên là đi trước Tinh Linh Vương Quốc, hoàn thành sử thi nhiệm vụ Cự Long Thức Tỉnh Chương 02. Trước lúc ly khai, Tần Phong cố ý đối với Đệ Nhất Hào làm bàn giao, làm cho hắn chiêu mộ một ít thương hội Lai Long Bảo việc buôn bán, thuận tiện đem ngoại thành phòng chống thuê. Tuy là 30% thuế hơi đen, nhưng Long Bảo tỷ lệ rơi đồ cao, về sau đúng là một cái cao cấp trang bị thị trường bán xỉ. Hiện tại vào ở, tuyệt đối có tiền đồ. Mặt khác, hắn còn mệnh lệnh địa tinh người máy gia tăng từ dưới đất đào móc các loại viễn cổ tài liệu. Hiện tại Long Bảo 99% tích còn không đâu. Còn có rất nhiều kiến trúc muốn tu kiến, không có tài liệu có thể không làm được. Tiếp lấy, Tần Phong về tới Thánh Khôi Thành, đi tới Quang Minh Giáo Hội, đem độc nhãn cự nhân mắt giao cho Giáo Hội Mỹ Nữ Tế Tử. Thu được 4.000 điểm Giáo Hội danh vọng, thuận tiện dùng những thứ này danh vọng lần nữa cho thuê 2 gã Quang Minh Thánh kỵ sĩ cùng 2 đội Giáo hội kỵ sĩ. Đương nhiên, đây cũng là xem ở Quang Minh Chi Long mặt mũi của Mỹ Nữ Tế Tự mới sẽ rộng rãi như vậy. Cuối cùng, hắn đem trên người hết thảy ma đạo thủy tinh, chừng hơn 1 vạn khối, toàn bộ nhét vào trong truyền tống trận, rốt cục phải rời đi. Tần Phong lần nữa trở lại Thánh Khôi Thành. Rời khỏi cửa thành, vừa đi, một bên mở ra đề đồ, từ trên bản đồ xem, Thánh Khôi Thành, ở vào đại lục Đông Hải Ngạn trung bộ phận vị trí. Đông không bao xa, chính là vô cùng vô tận chi hải, đi thuyền xuyên qua vô tận chi hải, liền có thể đạt được hoa hạ khu lớn những server khác. Đương nhiên, hiện tại người chơi còn không cụ bị năng lực này. Thánh Khôi Thành đi về phía nam phương hướng, là đế quốc diện tích nội địa, là vô tận điền giã, nông thôn cùng thành trì. Hướng hướng đông bắc, là to lớn vận rủi ao đầm, cùng với vong linh thế lực ám ảnh thành. Hướng phương hướng tây bắc, là tinh linh cùng ải nhân địa bàn. Gần nhất thành trì, là tinh linh ánh dạng đông thành. Tương truyền, nơi đó là phỉ thúy Chi Long Salasa thích nhất phủ xuống địa phương, cũng nhất định có tinh linh thánh điện. Tần Phong liếc nhìn bản đồ, ánh dạng đông thành cùng Thánh Khôi Thành cách to lớn mê vụ sơn mạch, lộ trình ít nhất phải 5 thiên tả bên phải, xem ra có một đoạn đường muốn đuổi. Quỷ ẩn hình thức, sau một khắc, Tần Phong trước hạp một chai hồi lam dược tề, sau đó tiến vào quỷ ẩn hình thức, tốc độ bạo tăng cộng 50%, bắt đầu rất nhanh ẩn thân chạy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.